Môi nhỏ xinh của Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi nhanh chóng chiếm giữ. Cô gần như nghẹt thở trong nụ hôn sâu mãnh liệt của hắn. Ban đầu hai tay cô định cố thủ sau lưng nện cho hắn một trận, nhưng trong chớp mắt khi bị nụ hôn chiếm giữ của hắn đánh bại, không biết từ lúc nào cô đã ngoan ngoãn ôm chặt lấy tấm lưng rộng của hắn hôn đáp ứng say sưa. Tay của Diệp Lăng Phi một đang mải cởi áo ngủ của Bạch Tình Đình, một thì đã lần được đến mông cô, vuốt ve nhẹ nhàng. Cặp mông tròn trịa, hồng hào tươi xinh của Bạch Tình Đình đã sớm bị đỏ lên dưới đôi bàn tay mân mê không ngừng nghỉ của hắn. Lúc này cô cảm nhận dòng khí nóng từ phần thân dưới bốc lên. Cô rất thích thú hành động vuốt ve này của Diệp Lăng Phi. Đột nhiên, cô cảm nhận được phần thân dưới mềm mại của mình bị một vật cứng rắn chạm vào. Cô bỗng sợ hãi, vội vàng đẩy Diệp Lăng Phi ra khỏi người mình, nhảy xuống giường, ngượng ngùng nói, chồng à, ăn cơm thôi. Nói xong, cô đóng cửa, chạy nhanh như một chú thỏ ra khỏi phòng ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, thư ký mới đến của chủ tịch ngày đầu tiên sau đợt nghỉ lễ dài mùng 1 tháng 5, chỗ nào cũng tắc đường. Nếu thời tiết đẹp thì tâm trạng người ta cũng không bế tắc như thế. Đằng này mới sáng ra đã thấy trời âm u, khó chịu khiến ai cũng ngán ngẩm, chán trường. Vụ va chạm của hai chiếc xe hơi ngay giữa trung tâm thành phố Vọng Hải lại càng làm cho giao thông trở lên trì trệ. Đoàn xe bị tắc dài vô tận phía sau không ngừng bấm còi inh ỏi, thúc giục xe phía trước mau chuyển động. Diệp Lăng Phi cũng đang kẹt trong cái đoàn xe dài miên man giữa trung tâm thành phố ấy. Nhưng may mà hắn vừa đón được Đường Hiểu Uyển lên xe, có người nói chuyện nên hắn cũng không cảm thấy quá ngột ngạt trong dòng người chỉ trực có người châm là nổ này. Anh Diệp à, hôm qua ba em không biết làm sao lại khen anh rất được. Chẳng lẽ anh đã kịp tẩy nào ba em rồi à? Đường Hiểu Uyển hôm nay mặc chiếc váy ngắn màu đen cùng chiếc áo ti, sớt trắng. Bộ ngực đầy đặn sau lớp áo vô cùng hấp dẫn. Hai tay cô nắm lấy quai đeo nhỏ của chiếc túi xách được đặt giữa hai chân, dịu dàng nói. Bố em nói muốn mời anh ăn cơm, để tạ lỗi sự việc lần trước. Diệp Lăng Phi đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân Đường Hưng Cường lại nói những lời như vậy. Chắc chắn là do những lời mà hắn nói riêng với Đường Hưng Cường lần trước đã phát huy tác dụng. Nhưng tất nhiên hắn cũng không cho rằng Đường Hưng Cường sẽ xử lý gọn gàng sạch sẽ chuyện kia. Năm nay chỉ cần động đến đàn bà thì rất phiền phức. Không phải cứ muốn bỏ là có thể bỏ ngay được. Ngay chính bản thân hắn không phải là ví dụ xác thực nhất hay sao? Diệp Lăng Phi châm một điếu thuốc. Rồi hắn để bàn tay đang kẹp thuốc của mình ra ngoài cửa kính xe. Ra vẻ rất ngạc nhiên, nói, thật không? Chẳng nhẽ ba em đã nghĩ thông suốt rồi, cho rằng anh là thằng rất được. Thế ba em có bảo sẽ gả em cho anh không? Không, nhưng dù ba em có đồng ý đi chăng nữa, em cũng không thể đồng ý được. Đừng Hiểu Uyển lẩm bẩm, anh đã có vợ rồi, làm sao cưới được em nữa? Vậy làm người tình của anh là được rồi. Diệp Lăng Phi cười to, anh sẽ không bận lòng đâu. Chẳng bao giờ chịu nghiêm túc cả, người ta không thèm nói chuyện với anh nữa. Đường Hiểu Uyển đỏ mặt, cúi đầu, ánh mắt chỉ hướng đến khoảng giữa đôi chân mình, không ngước lên nhìn hắn nữa. Diệp Lăng Phi nhìn diệu bộ của Đường Hiểu Uyển, hắn không nhịn được bật cười. Hắn đặt tay lên chân của cô, vuốt ve cặp giò nuột nà thẳng tắp không tì vết đó rồi cười nói, sao vậy? Anh nói thật mà, anh nhìn kỹ rồi, em cưới anh đi. Bị bàn tay không yên phận của hắn vuốt ve, người Đường Hiểu Uyển nóng bừng. Cô nhanh chóng chặn bàn tay của hắn, ngượng ngùng nói, anh Diệp, đừng làm bậy, ở đây là chỗ đông người. Đông người? Đâu? Ở đâu đông? Diệp Lăng Phi hút nốt điếu thuốc đang cháy dở, rồi không ngần ngại vứt đầu lọc qua cửa kính xe ra phía ngoài, nghiêng mặt tỉnh bơ trơ cháo hỏi lại Đường Hiểu Uyển, sao anh lại chẳng thấy một ai nhỉ? Đường Hiểu Uyển biết giờ mình có nói gì nữa cũng chỉ bị Diệp Lăng Phi ức hiếp nên dứt khoát không nhắc lại chuyện ban nãy nữa mà chuyển sang chuyện khác. Hôm qua em với Đình Đình đi dạo phố cả ngày trời. Em rất thích đi chơi cùng cô ấy. Nghe Đường Hiểu Uyển nhắc đến Vu Tình Tình, Diệp Lăng Phi bèn cười nói, anh thấy Tình Tình cũng rất quý em. Nếu không bận gì, em đến rủ cô ấy đi chơi cho vui. Em cũng muốn lắm nhưng bên chị Khả Hân bận quá. Đường Hiểu Uyển chỉ biết cười nói, em và chị Khả Hân đang tính tìm thêm một nhân viên nữa, nhưng chị Khả Hân lại đắn. Đo việc tăng thêm một khoản chi nữa, chị ấy không muốn chi quá nhiều tiền. Chị Khả Hân của em nay, thật là, anh cũng hết cách với cô ấy. Nghe Đường Hiểu Uyển nhắc đến chuyện ở quán cơ phê, hắn liền rút bàn tay không yên phận ban nãy về, thở dài nói, anh nghĩ, nhất định phải nói rõ cho cô ấy hiểu. Không phải chỉ là một tiệm cà phê thôi sao? Có lỗ chút cũng có sao? Sao cứ nhất thiết phải cẩn thận, tằn tiện đến thế? Thật là, cứ tự làm khổ mình. Vâng, em cũng nói với chị ấy y như vậy đấy. Sao phải nhọc lòng như vậy? Đừng Hiểu Uyển lại tiếp. Anh à, rốt cuộc giữa anh và chị Khả Hân xảy ra chuyện gì vậy? Nha đầu, đừng bận tâm chuyện của người lớn. Diệp Lăng Phi không hề muốn đề cập đến chuyện giữa mình và Lý Khả Hân. Hắn chuyển chủ đề, nói, à, đúng rồi, từ giờ cả nhà em nên ra ngoài cùng nhau nhiều một chút. Đừng để ba em suốt ngày đi ra ngoài giao thiệp một mình. Nếu cứ như vậy, rất dễ xảy ra chuyện không hay. Hiểu Uyển à, em cũng nên nhắc nhở ba mình, biết chưa? Em biết rồi. Đừng Hiểu Uyển vui vẻ đáp lại. Đúng lúc này thì làn đường phía trước đã trở nên thông thoáng. Diệp Lăng Phi hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ khởi động xe, từ từ lái xe đến công ty. Khi đến công ty thì đồng hồ đã chỉ 8 giờ 30 phút. Đường Hiểu Uyển vội vàng chạy vội vào cổng công ty. Cô không muốn muộn thêm nữa một chút nào. Kết quả là lúc hớt hải chạy vào đại sảnh của công ty thì suýt đâm sầm vào người đàn ông trẻ mặc đồ tây cũng đang đi đến. May mà cô kịp thời phanh lại, nhưng dù như vậy cũng khiến người đàn ông đó giật nảy người. Sau phút định thần, người đàn ông đó nở nụ cười rõ tươi, giọng điệu quan tâm hỏi han Đường Hiểu Uyển, thưa cô không sao chứ? Không sao, tôi không sao. Đường Hiểu Uyển không nhiều lời, vội vàng chạy sâu bên trong đại sảnh. Người đàn ông trẻ đó chỉ lắc đầu cười, tay cầm tập công văn màu đen, thủng thẳng bước đằng sau. Người đàn ông đó bước thẳng đến khu vực tiếp tân, nhã nhặn nói, tôi tên là Trình Quảng Minh, là thư ký mới của Chủ tịch Trương. Cô nhân viên tiếp tân nhìn lên vị thư ký mới này rồi nói, vâng, anh chờ một lát, tôi sẽ thông báo ngay cho bên nhân sự. Khi bước vào phòng bộ phận tổ chức, Diệp Lăng Phi đã nghe tiếng xì xào to nhỏ của đám nhân viên dưới quyền, nhưng hắn chẳng buồn để tâm mà trực tiếp bước đến trước văn phòng của mình. Tứ Oánh ngó thấy Diệp Lăng Phi đã đi làm liền vội vàng kẹp đống tài liệu đi theo. Khi Diệp Lăng Phi mở cửa văn phòng, hắn cũng nhặt luôn tờ báo trên bàn kẹp vào nách. Hắn bưng chén trà, đúng lúc quay người lại thì bắt gặp Tứ Oánh ở ngay sau lưng mình. Tứ Oánh, cô làm gì vậy? Đến bước đi mà cũng không thấy chút tiếng động nào. Lẽ nào mới sáng ra cô đã định hù tôi à? Diệp Lăng Phi cất tiếng cười hỏi. Không, không phải vậy thưa giám đốc. Tứ Oánh vội vàng giải thích, giám đốc Diệp, tôi và Khả Nhạc muốn mời giám đốc ăn cơm tối. Muốn mời tôi ăn cơm? Diệp Lăng Phi tay cầm chén nước, mới đầu nghe Tứ Oánh nói muốn mời mình đi ăn cơm hắn thoáng ngạc nhiên, sau đó cười nói, chuyện này để sau hãy nói, vì tôi cũng không biết là tôi mình có bận việc gì không. Nhưng đương nhiên là tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi cùng hai người đẹp ăn cơm tối. Giám đốc Diệp, hay là chúng ta cứ hẹn vậy đi, nếu giám đốc có việc, đến lúc đó nói sau. Tứ Oánh sợ Diệp Lăng Phi từ chối nên dù thế nào đi chăng nữa cũng quyết định ra một cái hẹn. Diệp Lăng Phi biết được tâm trạng của Tứ Oánh nên vỗ vai cô nói, được rồi, tôi biết rồi. À, đám người ngoài kia đang thì thầm chuyện gì đấy, cô có biết không? Diệp Lăng Phi cầm chiếc cốc giấy, đặt trước máy lọc nước, vừa vặn vòi vừa hỏi. Còn không phải là vì chuyện trên núi Ngọc Kê hay sao? Cả phòng ta đang bàn luận tối hôm đó mấy người chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Tứ Oánh ngượng ngập nói, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào. Thôi tóm lại tôi vẫn nên im lặng, còn mấy người đó muốn đoán giả đoán non gì thì đoán. Ồ, hóa ra là vì chuyện này. Diệp Lăng Phi cười nói, cô có biết mọi lời đồn trong công ty mình truyền đi từ đâu không? Từ đâu cơ? Tứ Oánh hỏi, đều là do một vài kẻ không rõ thực hư nhưng giỏi đoán mò đó truyền đi. Họ cứ đoán cuối cùng thì cũng một đồn 10, 10 đồn 100 rồi. Nếu cô không muốn tin đồn càng nhảm nhí, thì trước khi nó có thể nó được truyền đi, nên công bố rõ chân tướng sự việc. Diệp Lăng Phi cầm lấy chiếc cốc đã được rót đầy nước của mình rồi ngồi xuống chiếc ghế thường ngày. Hắn đặt cốc xuống bàn, cười nói với Tử Oánh, tôi nghĩ cô nên nói rõ với mọi người mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó đi. Tôi tin sau khi nghe được cả quá trình sự việc phát sinh, họ sẽ không đoán mò như vậy nữa đâu. Tử Oánh nhẹ nhàng vâng một tiếng ưng thuận lời khuyên của Diệp Lăng Phi, nhưng cô vẫn e dè, băn khoăn đứng trước bàn làm việc của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngước lên nhìn, rồi cười nói, sao, còn chuyện gì nữa không? Không còn chuyện gì nữa ạ. Tử Oánh nói hết câu, quay người bước đi, thì nghe thấy tiếng nói phía sau lưng mình của Diệp Lăng Phi. Tử Oánh, tôi biết cô muốn nói gì, có phải định cảm ơn tôi không? Ha ha, chỉ cần chăm chỉ làm việc, giúp tôi đảm nhiệm công việc đã là lời cảm ơn hay nhất đối với tôi rồi, biết không? Tử Oánh nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, thì quay hẳn người, gật mạnh đầu thay lời khẳng định. Nhìn theo bóng Tử Oánh bước ra khỏi văn phòng của mình, Diệp Lăng Phi lắc đầu cười, sau đó hắn bật máy tính, vừa mới đăng nhập vào MSN, đã nhận được ngay tin nhắn đến của Đường Hiểu Uyển. Anh Diệp, bọn họ muốn em kể lại chuyện trên núi Ngọc Kê hôm đó, em có nên nói không anh? Diệp Lăng Phi nhanh chóng trả lời, nói đi, có gì to tát đâu. Sau khi nói xong với Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi bỗng nhớ đến việc gặp xưởng trưởng Chu trên núi hôm đó. Thế nên hắn lập tức gọi điện cho Tử Oánh, nói cô phải thông báo cho phòng mua bán lập tức tiến hành đánh giá lại giá cả. Hắn còn nói đi nói lại rằng công trường của xưởng trưởng Chu yêu cầu bộ phận mua bán giảm giá thành hợp lý với các sản phẩm của công xưởng này. Nếu đối phương không đồng ý, thì cắt giảm nhà cung cấp. Diệp Lăng Phi ngắt điện thoại xong lại bình thản gửi tin nhắn cho Trương Lộ Tuyết thông qua MSN. Hỏi, tối hôm qua sao cô lại bỏ đi? Hỏi vợ anh đấy. Trương Lộ Tuyết nhanh chóng trả lời tin nhắn. Diệp Lăng Phi nhìn dòng tin ngắn ngủn không khỏi bật cười. Hắn thầm nghĩ nhất định hiện giờ Trương Lộ Tuyết vẫn đang giận vợ hắn sôi người. Diệp Lăng Phi trả lời tin nhắn, Tình Đình cũng rất tức giận, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đang rất bận, không rảnh nói chuyện phiếm với anh. Trương Lộ Tuyết gửi tin nhắn này đi xong thì gửi liền lúc hai tin như nhau với nội dung chỉ vẻn vẹn hai chữ, lưu manh. Sau đó thì không còn bất cứ tin nhắn nào được gửi từ máy của cô nữa. Nha đầu này, thật là phiền phức. Hắn bật cười rồi thu nhỏ màn hình MSN lại, uống ngụm nước, rồi lại bật giao diện của trò vượt qua lửa lên. Gần đây hắn không chơi CS nữa mà lại chuyển hứng thú sang vượt qua lửa. Mặc dù vượt qua lửa không thể bì được với CS, nhưng CS mà không có Vu Tiêu Tiếu chơi cùng thì chẳng còn gì thú vị nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, cáo buộc anh quấy rối tình dục. Diệp Lăng Phi chơi được hơn một tiếng thì có tiếng gõ cửa làm gián đoạn. Hắn kêu một tiếng mời vào, rồi ngước lên nhìn cánh cửa phòng làm việc đang được mở ra của mình, chỉ thấy Tử Oánh đang đứng ngoài cửa. Hắn tỏ ý mời cô vào phòng, sau đó coi như không có việc gì xảy ra, ngang nhiên chăm chăm vào màn hình máy tính tiếp tục chơi vượt qua lửa. Giám đốc Diệp, nhà thiết kế vật liệu Chu Hải Nam muốn gặp anh, hiện giờ ông ấy đang ở đại sảnh tầng dưới chờ anh, Tử Oánh nói. Diệp Lăng Phi cùng nghĩ đến việc Chu Hải Nam sẽ đến tìm mình, nhưng không ngờ khách lại đến sớm hơn so với dự liệu của hắn. Nhất định là tên Chu Hải Nam này vẫn chưa quên được chuyện hôm đó, nên hắn xua tay nói, bảo ông ta đến bộ phận mua bán. Bên này tôi không quản việc này, nói với ông ta, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Vâng, thưa anh. Tử Oánh đáp, thư ký mới của chủ tịch cùng đồng nghiệp bên phòng nhân sự đang ở phòng chúng ta. Giám đốc Diệp, anh có muốn gặp vị thư ký mới này không ạ? Chỉ là một tên thư ký quen, có đáng phải giễu võ dương oai thế không? Diệp Lăng Phi tỏ vẻ không bận tâm, nói, tôi không rảnh. Tử Oánh quay người bước đi. Trình Quảng Minh dưới sự dẫn dắt của nhân viên phòng nhân sự đến tham quan các phòng ban như phòng kỹ thuật, phòng sản xuất, chủ yếu là để giới thiệu với các giám đốc vị thư ký mới này. anh giám đốc tùy quân của phòng sản xuất thì đặc biệt nhiệt tình tiếp đón. Anh giám đốc trẻ này cũng mới nhận chức chưa bao lâu, nên đối với ai cũng rất mực tôn kính, khách sáo, chỉ sợ thất lễ với ma cũ rồi gây ra hậu quả không mong muốn. Còn tên Chu Tuấn bị giáng xuống làm chủ quản phòng sản xuất, dù sao thì hắn cũng là lão làng, nên khi cùng hắn nói chuyện anh tùy quân này cũng biết điều hết sức cẩn thận. Trình Quảng Minh là cháu trai của Chu Tuấn, nhưng trong công ty không tiện nói ra quan hệ thân thích này. Hai người chỉ vờ chào hỏi như hai kẻ mới quen biết rồi Trình Quảng Minh lại được dẫn đến phòng tổ chức. Trình Quảng Minh vừa vào đến phòng tổ chức, thì bắt gặp ngay Đường Hiểu Uyển đang ngồi ở một góc trong đại sảnh của văn phòng. Sáng nay, có vẻ như cô gái này suýt chút nữa thì đâm phải anh ta. Trình Quảng Minh động lòng, nghĩ bụng trong công ty này không thiếu người đẹp. Anh đồng nghiệp bên nhân sự giới thiệu chức danh của Trình Quảng Minh, Đường Hiểu Uyển sau khi nghe được rằng Trình Quảng Minh là thư ký của chủ tịch thì ngẩng đầu nhìn, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống, tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Chính ánh mắt đó của Đường Hiểu Uyển làm Trình Quảng Minh lầm tưởng chức vụ của mình vô cùng quan trọng. Có điều, Trình Quảng Minh vẫn có chút tiếc nuối khi không gặp được người đứng đầu phòng tổ chức. Ban đầu anh nhân viên phòng nhân sự cũng định dẫn hắn đi gặp giám đốc, nhưng đi đến cửa phòng thì lại bị cô trợ lý riêng ngăn lại. Tứ Oánh không ngần ngại nói, thật ngại quá, giám đốc của chúng tôi đang rất bận, không còn thời gian tiếp thư ký mới của chủ tịch. Anh nhân viên nhân sự không đến nỗi ngô nghê khi nhận ra giám đốc của phòng tổ chức không phải là nhân vật có thể tùy tiện động đến. Nếu người ta đã nói không tiếp thì cũng không nên chuốc lấy phiền phức làm gì. Hơn nữa, thư ký của chủ tịch trong mắt của những kẻ khác dù thế lực có lớn thế nào đi chăng nữa, nhưng đối với giám đốc phòng tổ chức này thì chẳng khác gì đóng phân. Giám đốc thì không tiếp, mà ngay đến cô phó giám đốc xinh đẹp Trương Lộ Tuyết cũng không gặp được. Trịnh Khả Nhạc thái độ giống hệt như Tử Oánh, đứng trước cửa phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết, lạnh lùng nói, phó giám đốc Trương không có thời gian. Trình Quảng Minh trong lòng không thoải mái chút nào. Hắn không ngờ đám người bên phòng tổ chức lại kiêu căng đến vậy, chẳng ai buồn ra đón tiếp thư ký mới của chủ tịch Trương là hắn đây, đây cũng chính là làm khó nhau sau này mà. Trịnh Khả Nhạc đưa mắt nhìn Trình Quảng Minh, thì nhận thấy ngay bộ dạng không vừa lòng của hắn, cô bèn nói, thư ký Trình, những thứ mà anh cần biết sau này vẫn còn nhiều lắm. Trình Quảng Minh nghe được câu nói hàm ý trên của cô trợ lý xinh đẹp, thì cười nói, tôi nghĩ sau này phải nhờ cô chỉ bảo nhiều, cũng không nhất thiết là phải như vậy. Tôi chỉ là trợ lý của giám đốc, sao đủ tư cách để chỉ bảo anh? Trịnh Khả Nhạc trong lòng thầm oán giận, nghĩ bụng cái chức thư ký chủ tịch kia đáng lý phải là của cô mới đúng. Chỉ tại cô Trương Lộ Tuyết kia lo sợ mình quyến rũ ông chủ, nên mới kéo mình xuống làm trợ lý cho cô ta. Trình Quảng Minh đang định nói gì đó thì trông thấy cửa phòng của phó giám đốc bật mở. Trương Lộ Tuyết từ trong phòng làm việc bước ra, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Trình Quảng Minh lại được mở mang tầm mắt, người con gái trước mặt hắn mới đúng là tuyệt sắc giai nhân. Hắn không thể không ngầm so sánh với cô bạn gái của hắn. Quả thật so với Trương Lộ Tuyết thì cô ả chỉ như quả trứng gà ngăn ngủn, tròn ủng. Phượng Hoàng là đây chứ là đâu. Càng nghĩ hắn càng thấy khập khiễng với lối so sánh vừa rồi của mình. Tôi là thư ký mới của chủ tịch, Trình Quảng Minh. Trình Quảng Minh chủ động giới thiệu chức danh, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn quắc mắt của Trương Lộ Tuyết. Vậy anh đi tìm bố tôi đấy, chạy tới đây làm gì? Câu nói trên của Trương Lộ Tuyết làm Trình Quảng Minh ngẩn người. Lúc này Trịnh Khả Nhạc còn đá thêm vào, thư ký Trình, tôi đã nói rồi, anh còn phải học hỏi nhiều điều lắm. Phó giám đốc Trương chính là con gái của chủ tịch Trương đấy. Trương Lộ Tuyết không buồn để ý đến Trình Quảng Minh mà bước thẳng đến trước cửa phòng làm việc của Diệp Lăng Phi, đẩy mạnh cửa tức giận bước vào. Tứ Oánh thấy nét mặt Trương Lộ Tuyết khó coi như vậy, vội vàng chạy đến chỗ Trịnh Khả Nhà. Thì thầm, Khả Nhà, phó giám đốc lại làm sao vậy? Tớ không biết. Trịnh Khả Nhạc nhỏ giọng đáp lại. Sắc mặt của phó giám đốc Trương hôm nay không được tốt cho lắm. Theo tớ thấy chắc giám đốc Diệp lại làm gì kinh động đến phó giám đốc rồi. Xem ra chúng ta lại sắp có trò hay để xem rồi. Hai cô trợ lý đứng ở một góc thì thầm to nhỏ, căn bản là không bận tâm đến sự có mặt của Trình Quảng Minh. Trình Quảng Minh những tưởng địa vị của mình ở tập đoàn Tân Á này đáng để nhiều người phải ngước nhìn, nhưng khi đến phòng tổ chức này lòng tin vào địa vị của hắn đã bị đả kích mạnh mẽ. Phòng tổ chức người ta căn bản là đâu thèm ngó ngàng đến vị thư ký chủ tịch này. Trương Lộ Tuyết đùng đùng xông vào phòng làm việc của Diệp Lăng Phi, rồi đóng rầm cửa lại. Tiếng cửa kêu cái rầm làm Diệp Lăng Phi đang mải xem phim giật thót người. Cô định làm gì vậy? Có phải định phá cửa của tôi không? Tôi nói rồi, cô mà làm hỏng cửa của tôi là phải đền tiền đấy. Diệp Lăng Phi cười tỏ vẻ không chấp nói. Anh là đồ lưu manh, rốt cuộc anh muốn gì? Trương Lộ Tuyết tức giận bước đến bàn Diệp Lăng Phi, hỏi xoáy, có phải... anh từ sáng đến tối không có việc gì làm nên toàn bày ra mấy trò vớ vẩn trêu ngươi không? Tôi làm sao? Trương Lộ Tuyết, cô không nên cứ bình thản mà vô tình trách oan người vô tội thế chứ. Diệp Lăng Phi bày nguyên cái bộ mặt ra điều ủy khuất lắm nói, tôi chỉ là người bình thường như bao người bình thường khác. Cô cứ nói như vậy dễ làm ảnh hưởng đến thanh danh của tôi lắm. Vâng, thế tôi hỏi anh hỏi tôi cái gì lúc đi vào vừa cứng vừa đỏ, nhưng lúc đi ra thì lại ẻo là, rồi mang theo cả chất nhầy. Trương Lộ Tuyết trợn mắt tức giận hỏi Diệp Lăng Phi, anh nói xem anh dựa vào cái gì mà dám hỏi tôi câu đó, tôi có thể tố cáo anh vì tội quấy rối tình dục. Đấy chỉ là một câu đố thôi mà, cô có nhất thiết phải tức giận thế không? Diệp Lăng Phi đứng dậy tiếp Trương Lộ Tuyết, nào, ngồi xuống ghế đi, tôi sẽ giải thích từ từ cho cô hiểu. Tôi chỉ thấy giờ làm việc quá đơn điệu nên muốn điều chỉnh không khí một chút, không ngờ lại làm cô tức giận rồi. Không cần phải dẫn, tôi có chân tôi tự đi. Trương Lộ Tuyết vẫn hầm hầm tiến đến chỗ ghế sofa, rồi cô ngồi xuống đợi lời giải thích của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng ngồi xuống ngay sau đó, Trương Lộ Tuyết thấy vậy thì nhích nhẹ người, tạo khoảng cách dài giữa cô với hắn. Đoạn cô trợn mắt nói, anh giải thích đi, tôi xem anh sẽ giải thích như thế nào. Câu đấy thì có gì mà phải giải thích, rõ ràng là do cô nghĩ xiên nghĩ bèo. Tôi chỉ muốn cô giải câu đố, mà câu đố này có gì phải giải thích đâu. Đó chính là kẹo cao su. Chẳng lẽ kẹo cao su không như vậy sao? Khi cô cho vào miệng nhai xong, không phải nó sẽ mềm ra và dính nước bọt nhớt nhớt hay sao? Anh, Trương Lộ Tuyết đỏ mặt, trợn mắt bất lực nhìn Diệp Lăng Phi, lúc này cô không còn lời nào để nói. Rất lâu sau đó, Trương Lộ Tuyết mới kìm nén được mong muốn đập cho hắn vài cái cho bó tức. Cô hỏi tiếp, được, câu trên xem như tôi sai, vậy cái gì bắt đầu bằng chữ si, kết thúc bằng chữ ti, bên trên có rất nhiều lông, hình bầu dục, chứa thứ nước màu trắng khiến người ta say mê. Giờ thì đừng nói với tôi câu đố này cũng chỉ ám chỉ thứ thông thường gì đó thôi nhé, đương nhiên là như thế rồi, lẽ nào cô chưa bao giờ nhìn thấy quả dừa sao? Diệp Lăng Phi cười nói tiếp, cô cũng học tiếng Anh nên cũng biết quả dừa tiếng Anh viết thế nào nhỉ? Câu cơ nắt anh. Trương Lộ Tuyết không thể nhịn được nữa, nắm tay định đấm Diệp Lăng Phi, mồm nói, đồ trứng thối, rốt cuộc trong não của anh chứa cái gì vậy? Diệp Lăng Phi nhanh chóng né cú đấm của Trương Lộ Tuyết, chạy nhanh về bàn làm việc của mình, mở ngăn kéo, cầm lấy chìa khóa xe rồi hắn rảo bước ra phía cửa, cười to, giám đốc Trương, cô cứ việc tức giận, đồ ở đây cô cứ thoải mái đập, à... Nhưng nhớ là đập xong là phái xì tiền đền đấy. Tôi có việc phải giải quyết, không làm phiền cô nữa. Tôi lặn trước đây. Không để Trương Lộ Tuyết kịp phản ứng, Diệp Lăng Phi đã đóng cửa bay mất từ lúc nào. Diệp Lăng Phi đến bãi đỗ xe để lấy xe, khởi động máy rồi phóng xe đến chỗ đội cảnh sát hình sự. Đúng lúc đó thì Chu Hân Minh đang định bước ra xe. Diệp Lăng Phi đỗ trước cổng phòng cảnh sát hình sự thì gặp Chu Hân Minh. Hân Minh, em đi đâu vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Chu Hân Minh đang mở cửa định bước lên xe thì trông thấy Diệp Lăng Phi đến. Cô đóng cửa xe lại, bước đến chỗ Diệp Lăng Phi nói, may mà anh đến, vậy cùng em đi đến nhà máy hóa chất nhé. Chu Hân Minh bước lên xe, thắt dây an toàn. Lúc này Diệp Lăng Phi mới hỏi, em đến đó làm gì? Ba em muốn em qua đó, Chu Hân Minh đáp, ba muốn em qua đó kiểm tra xem rốt cuộc tại sao đến giờ này mà nhà máy hóa chất đó chưa rời đi. Diệp Lăng Phi vừa nghe đã biết là chuyện gì. Tối qua, hắn với Bạch Tình Đình cũng mới bàn đến chuyện này xong. Hắn cũng nghĩ nhất định Bạch Tình Đình sẽ nhờ đến Chu Hồng Sâm. Nhưng hắn vẫn có vài chuyện không hiểu là tại sao Chu Hồng Sâm lại sai con gái mình đi điều tra riêng. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ trưa, nên hắn quay ra gà gẫm Chu Hân Minh, hay là để đến chiều đi đi em. Gần 11 giờ rồi, em không đói sao? Mình đi kiếm tạm nơi nào ăn trưa rồi hãy đến nhà máy đó. Chu Hân Minh nhìn lên ánh mặt trời chói chang buổi trưa, ngán ngẩm nói. Ba em sáng ngày ra đã gọi điện thoại đến. Em bận cả sáng nay không có thời gian, giờ cũng đã xong việc đâu. Vâng, tìm chỗ nào nhét đầy bụng đã ạ? Hay là chúng ta tìm chỗ nào làm nóng người trước đã? Phải như thế chưa mới ăn được nhiều cơm, em thấy thế nào? Diệp Lăng Phi cười nham hiểm nói. Đi thôi, anh là đồ dê già, nghĩ gì không nghĩ, chỉ toàn nghĩ linh tinh. Chu Hân Minh lườm Diệp Lăng Phi một cái. Mồm nói, trong người em không thoải mái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 440, cuộc điều tra riêng. Tay trái Diệp Lăng Phi ôm trọn lấy bờ vai của Chu Hân Minh, dò dẫm đến bộ ngực tràn đầy sức sống của cô. Chu Hân Minh vẫn còn vấn vương trận chiến miên ban nãy, mặt vẫn hồng hào, viên mãn, lửa vẫn rừng rực toàn thân, còn người thì mềm dụ. Hân Minh, sao ba em lại bảo em đi điều tra? Dù gì ba em cũng là thị trưởng, chẳng nhẽ di rời công xưởng ô nhiễm nghiêm trọng mà còn cần phải suy xét nữa hay sao? Diệp Lăng Phi vừa bận rộn mải miết với bộ ngực ẩm ướt của Chu Hân Minh vừa hỏi. Em không biết nữa, ba bảo em đi khảo sát, nhưng lại không nói tại sao phải đi. Chu Hân Minh nhấc cặp chân trắng bóc nõn nà lên người Diệp Lăng Phi. Hai người lại quấn chặt lấy nhau lần nữa để cảm nhận được nhiệt độ của đôi bên. Diệp Lăng Phi đặt tay lên mông của Chu Hân Minh, kéo cô sát vào người. Hắn hôn cô, rồi nói, anh nghĩ chắc ba em cho rằng vấn đề liên quan đến nhà máy hóa chất đó rất phiền hà. Em nên lưu tâm một chút. Bên Tình Đình vừa khai trương một tòa địa ốc ở gần khu vực nhà máy đó. Cô ấy rất muốn chuyển nhà máy đó đi. Em cũng biết chuyện này. Tình Đình cũng đã từng nói với em rồi. Bàn tay của Chu Hân Minh di chuyển một hồi, cảm thấy vật kia của Diệp Lăng Phi đã cứng trở lại, thì vội vàng rụt tay lại. Cô ôm chặt lấy cổ của hắn, nũng nịu đáp, em biết nên làm gì mà, anh không cần phải lo. Em và Tình Đình đều là bảo bối của anh đương nhiên hy vọng cả hai em không có điều gì phiền não. Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Minh, hôn cô một cái, nói, đương nhiên anh cũng rất yên tâm về em, nhưng lại có chút lo lắng về Tình Đình. Em đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài cứng cỏi của cô ấy, thực ra nội tâm cô ấy vô cùng mềm yếu. So với em, anh vẫn lo lắng cho cô ấy hơn cả. Chu Hân Minh không đồng ý nói, anh đừng nói linh tinh, Tình Đình rất cứng rắn. Diệp Lăng Phi cười hì hì vài tiếng rồi đột nhiên hắn nói, bảo bối của anh, khi nào thì em trở về vậy? Giờ em chuyển đi rồi có biết anh cô đơn thế nào mỗi khi đêm xuống không? Tình Đình thì nhất định không chịu cho anh qua ngủ cùng. Cả giường rộng mỗi mình anh nằm lẻ loi lắm em à. Bảo bối à, quay về đi em. Phải qua vài ngày đã anh ạ, làm gì có lý nào khi không đùng đùng đến chỗ anh ở. Chu Hân Minh nằm sấp lên người Diệp Lăng Phi, thì thầm, chồng à, em cũng rất muốn nằm trong lòng anh, như bây giờ, ấm áp biết bao. Tiếng chồng à phát ra từ miệng của Chu Hân Minh làm Diệp Lăng Phi hắn căng thẳng. Ban nãy bị bàn tay cô trêu đùa hắn đã cố nhịn, giờ lại thêm câu nói này của cô khiến hắn có muốn cũng không thể nhịn được nữa. Không để tâm đến lời ban nài vì kiệt sức của Chu Hân Minh, hắn lại áp thân thể cô xuống, giày vò hồi lâu. Sau đó hai người này tìm được một nhà hàng nhỏ, gọi vài ba món đơn giản. Bả vai của Diệp Lăng Phi bị Chu Hân Minh cắn rỉ máu. Chu Hân Minh trong lòng hối hận, trong lúc ăn cơm, có không ngừng nhìn lên Diệp Lăng Phi, mấy lần định mở miệng hỏi vai hắn có sao không, nhưng cô vẫn cố nhịn, nghĩ bụng, ai bảo anh cứ xông vào, người ta đã bảo không chịu nổi nữa rồi mà lại vẫn căng lên. hại người ta đau chết đi được, đều là tại anh cả. Đáng đời. Chu Hân Minh cũng hơi bực, cô bực một nỗi Diệp Lăng Phi không chịu nghe lời, nhưng thực ra trong lòng lại đang nở hoa. Từng đợt sóng tình hắn làm dậy lên trong cô khiến cô phấn khích đến chết đi sống lại. Già rồi, không được trọng dụng nữa rồi. Ăn xong cơm, hai người quay trở lại xe, thì đột nhiên Diệp Lăng Phi nói ra những câu nghe rất lạ lùng. Chu Hân Minh lườm hắn, lạnh tanh nói, anh nói mình già nhưng sao em lại không nhìn ra nhỉ? Nếu anh không già, thì em bây giờ vẫn còn phải nằm im trên giường không còn sức mà nhúc nhích đấy. Chu Hân Minh thoảng ngân người, sau đó nhanh chóng hiểu ra thâm ý của hắn, vô tình nói, chẳng trách Tình Đình suốt ngày phải đấu khẩu với anh đúng là kẻ chuyên đi châm chích. Nói xong, cô cười tán thưởng cho phát biểu ban nãy của mình, phong thái hùng dũng hiên ngang xinh đẹp đầy khí chất nói, được, coi như em sợ anh rồi, anh đã biến em thành bộ dạng này, anh vẫn muốn làm gì nữa, à, đúng rồi. Cái gì rơi vào tay anh đều không có kết cục tốt đẹp. Không còn cách nào khác. Ai bảo em là bảo bối của anh? Diệp Lăng Phi cười. Anh hận không thể một ngày 24 tiếng đều ôm bảo bối của anh trên giường. Thôi thôi, được rồi. Anh mau khởi động xe đi. Nếu còn tiếp tục dài dòng với anh, em đảm bảo hôm nay không đến được nhà máy ấy đâu. Chu Hân Minh nói khi lửa dục vọng của cô đã tiêu tan. Ngay lúc này cô cảm thấy nói những câu trên quá đỗi tục tĩu, chịu không nổi. Cô căn bản là quên hoàn toàn những hành động phóng khoáng trong phòng khách sạn chỉ mới đây thôi của mình. Diệp Lăng Phi phóng xe đưa Chu Hân Minh đến gần khu vực nhà máy hóa chất. Nhà máy này từng là niềm tự hào của thành phố Vọng Hải, từng đóng góp rất nhiều cho công cuộc kiến thiết thành phố này. Nhưng sau năm 2000, những ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường của nó khiến người ta lo ngại bị phát hiện. Người dân thành phố lên tiếng mạnh mẽ cho việc di rời nó ra khỏi khu vực dân cư. Chính quyền thành phố từ đầu năm nay đã xác định rằng nhà máy cần phải chuyển đến vùng ngoại ô. Ngay cả địa điểm xây dựng công trường cũng đã được thông báo rõ ràng. Nhưng nhà máy này không hiểu sao vẫn chậm trễ trong công tác di rời. Người dân trong thành phố cũng có những phản ứng gay gắt với sự chậm trễ này. Diệp Lăng Phi đỗ xe ở bên đường. Chỉ có mình Chu Hân Minh xuống xe, đi thẳng đến chỗ mấy ông già đang ngồi bên vệ đường. Diệp Lăng Phi nằm dài trong xe, nghe nhạc. Khoảng nửa tiếng sau, Chu Hân Minh quay trở lại xe. Diệp Lăng Phi mở mắt, hỏi nhanh, sao rồi em? Chuyện rất phiền phức, chẳng trách ba phải em đi điều tra. Chu Hân Minh trao mày nói. Anh có biết ở đây có bao nhiêu người sống dựa vào nhà máy hóa chất này không? Nếu nhà máy này rời đi nơi khác, sẽ có rất nhiều người rơi vào tình trạng thất nghiệp. Em không nên khảo sát những thông tin này. Anh nói này thưa đồng chí cảnh sát, lẽ nào những người đó không thể đến công xưởng mới làm việc? Ai nói nhất quyết là phải bám trụ ở đây sinh sống? Diệp Lăng Phi tiếp, dưới gầm trời nơi nào chẳng có chuyện tốt. Anh nói nghe thì đơn giản. Anh có biết công xưởng mới cách nơi này rất xa không? Anh xem họ đi làm bằng cách nào, chẳng nhẹ cũng phải chuyển nhà theo. Xe đưa đón, chuyện này vẫn cần phải bàn sao? Diệp Lăng Phi dài giọng đáp, lẽ nào nhà máy không thể cung cấp đoàn xe đưa đón nhân viên? Thôi vậy, em không bàn chuyện này với anh nữa, đi nơi khác xem thế nào. Em lúc nào cũng có cảm giác ắt có khúc mắc gì bên trong, chứ không giống như anh tưởng tượng đâu. Diệp Lăng Phi cũng không nói gì nữa, hắn khởi động xe, lượn một vòng, còn Chu Hân Minh thì đi dạo quanh khu vực xung quanh nhà máy hóa chất, hỏi thăm những người dân nhàn rỗi ở quanh đây. Loáng cái hết một buổi chiều, trong lòng Chu Hân Minh cũng có tính toán riêng, dưới nhận định của cô, ba cô lần này muốn di rời nhà máy có thế sẽ vấp phải nhiều vấn đề lớn. Đầu tiên là khoản tiền phải rót vào khi di rời nhà máy. Đây là vấn đề không nhỏ chút nào. Kỳ thực, sau khi di rời, những quán ăn, nhà hàng quanh khu vực tồn tại cũng chính vì sự xuất hiện của nhà máy này sẽ không biết phải giải quyết thế nào cho hợp lý. Cần phải biết rằng khách hàng chính của những quán ăn, nhà hàng này là nhân viên của nhà máy. Nếu nó mà rời đi, thì dãy quán ăn nhà hàng không thể tiếp tục hoạt động. Vì vậy sẽ lại phát sinh hàng loạt hệ lụy khó giải quyết phía sau. Những vấn đề kể trên không phải là những điều làm Chu Hân Minh phiền não. Nhiệm vụ của cô chỉ là đem những thông tin mình điều tra được giao lại cho ba. Sau đó sẽ đến phần việc của ba cô. Có những chuyện người trên không thể hiểu hết. Mọi người lúc đó đều chỉ quan tâm đến thành tích chính trị, chứ không thể hiểu rõ bên dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chu Hân Minh phải trở về phòng cảnh sát hình sự. Diệp Lăng Phi còn tưởng buổi tối sẽ cùng Chu Hân Minh ăn cơm, nhưng Chu Hân Minh lại nói phải về nhà, báo cáo với cha mình những dữ liệu mình thu thập được, chẳng còn cách nào khác. Diệp Lăng Phi đành phải chờ cô về đồn cảnh sát. Diệp Lăng Phi bỗng nhớ đến việc Tử Oánh sáng nay chủ động mời mình ăn cơm tối. Hắn đang định gọi điện thoại cho Tử Oánh, nói với cô tối nay cùng đi ăn một bữa cơm thì đúng lúc ấy có cuộc gọi đến từ số Tần Giao đến, phá vỡ ý định thoáng qua đó của hắn. Hắn thoáng ngẩn người khi nhận điện của Tần Giao, vì hắn vẫn luôn cho rằng quan hệ giữa mình và Tần Giao không được thân thiết cho lắm, nhưng nếu có chút gì đó gọi là thân thiết thì cũng chỉ là do cô là bạn của Vu Đình Đình. Hắn nhấn nút nghe, nói, Tần Giao à, có chuyện gì không? Anh Diệp à, em có chuyện muốn nhờ anh giúp. Tần Giao ấp úng nói, giọng điệu có phần băn khoăn do dự. Diệp Lăng Phi dục, tên Vương Quân tối nay lại mời em ăn cơm, hắn nói muốn giới thiệu cho em vài người bạn. Tần Giao ấp úng nói tiếp, em ban đầu cũng đâu muốn đi, nhưng hắn nói nếu lần này em đi đến gặp hắn, từ nay về sau hắn sẽ không làm phiền em nữa. Tên tiểu tử này thật đáng ngờ, sao anh lại có dự cảm lần gặp mặt này sẽ chẳng tốt lành gì nhỉ? Diệp Lăng Phi nói, tốt nhất là em đừng đi, anh chỉ góp ý với em thế thôi, còn quyết định là tùy ở em. Vâng, em cũng nghĩ vậy, nhưng không đi thì em lại lo tên đó cứ suốt ngày lẽo đẻo theo em không muốn dính líu gì đến hắn. Nếu như chỉ là ăn một bữa cơm thì cũng chẳng vấn đề gì, sau đó thì sẽ theo như lời hắn nói, sau này hắn sẽ không tìm cớ làm phiền em nữa. Nói đến đây, Tần Giao lại thêm một câu, hơn nữa hắn còn nói người bạn mà hắn giới thiệu rất có thế lực, sau này nhất định sẽ giúp đỡ em, hình như là con trai của Phó Bí Thư Thành ủy, Vương Quân hắn còn nói nếu em không đi thì sẽ đắc tội với người ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, hắn dám, ha ha, lại là tên tiểu tử đó. Diệp Lăng Phi nghe xong bật cười, nói, tên tiểu tử Vương Quân này cũng thú vị thật. Lại còn biết dùng cả thủ đoạn uy hiếp kẻ khác. Thôi thế này đi, hiện giờ em đang ở đâu, anh qua rồi mình nói tiếp. Tiệm cơ phây Mộng Viên ạ. Sau khi nghe xong nơi mà Tần Giao đang đứng, Diệp Lăng Phi cúp điện thoại. Sau đó hắn gọi điện cho Tử Oánh, nói với cô hôm nay mình có việc không thể cùng cô ăn cơm, đành hẹn hôm khác. Sau khi ngắt điện thoại với Tử Oánh, hắn lập tức phóng xe đến tiệm cơ phây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, nước sông không phạm nước giếng. Diệp Lăng Phi bước vào tiệm cơ phây Mộng Viên, lúc này cũng chưa đến 5 giờ chiều, số người trong tiệm cơ phây cũng không hẳn là đông. Lý Khả Hân và Tần Giao ngồi bên cạnh cửa sổ nói chuyện phiếm. Tần Giao hôm nay mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, cô đeo đôi giày 7 phân xinh xắn, tóc xõa sang hai bờ vai. Khuôn mặt toát lên vẻ ưu tư phiền muộn. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi bước vào, Lý Khả Hân liền vẫy tay, anh Diệp à, ở đây. Diệp Lăng Phi đi đến, ngồi sát bên Lý Khả Hân, nhìn sang phía đối diện, cười nói với Tần Giao, có chuyện gì, em nói rõ ràng anh nghe xem nào. Tần Giao thuật lại toàn bộ những lời Vương Quân nói với cô cho hắn nghe, kể một thôi một hồi xong, cô do dự nói, em không biết có nên đi hay không, đi thì đi. Có gì mà phải sợ? Lý Khả Hân nói, đây là xã hội tự do dân chủ, em tưởng đám con cháu của mấy tên quan chức dám lộng hành ngang ngược bất chấp luật pháp xử em nếu em không đi sao? Còn cái tên Vương Quân kia, chỉ thấy chẳng phải thứ tốt đẹp gì, lần sau hắn còn gọi điện đến làm phiền em cứ chửi cho hắn một trận, em muốn giữ thể diện cho hắn, hắn nào có biết điều. Hắn lại tưởng em dễ chơi, được đã lấn tới, khinh dễ em hết lần này đến lần khác. Tần Giao úp mở nói, chị Khả Hân, em cũng nghĩ như vậy, nhưng ở đây em chỉ có một mình, cùng không có ai chăm sóc. Nếu như đắc tội với bọn họ, em sợ. Có gì mà phải sợ, không phải... Em còn có chị sao, chị sẽ giúp em. Nói đoạn, Lý Khả Hân quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, nói, à, còn có cả anh Diệp nữa, không phải sao? Anh ấy rất thích giúp đỡ người khác, có phải không anh? Diệp Lăng Phi cười đáp, đừng lôi anh vào như thế chứ, gì mà anh thích đi giúp đỡ người khác? Em đang khen anh hay mắng anh đấy? Rồi hắn nhìn Tần Giao nói, Tần Giao, anh nghĩ là em cứ đi đi, cùng lắm là anh đi cùng em. Cái tên tiểu tử mà em nhắc đến đó anh có quen, xem ra những tên tiểu nhân nhỏ nhen như hắn nhiều quá à. Nếu em không đi, thì hắn thế nào cũng tìm cách nào khác bắt em đi cho bằng được mới thôi. Thích thì chiều, anh đi cùng với em xem ai sợ ai. Nghe thấy Diệp Lăng Phi bảo đi cùng mình, thì Tần Giao không còn cảm thấy lo lắng nữa. Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi, nói, anh cũng thật là, thế mà không nói sớm. Có anh đi cùng với em nó rồi, em cũng không cần ở đây lo lắng nữa. Được rồi, em đi làm việc đây. Lý Khả Hân nói xong liền đứng dậy đi về phía quầy bar. Tần Giao cầm điện thoại lên, sau đó nói trước với Diệp Lăng Phi. Anh Diệp à, bây giờ em sẽ gọi điện cho Vương Quân. Hắn nói trước 5 giờ phải cho hắn câu trả lời rõ ràng. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, được. Xem tên tiểu tử này có ý đồ gì. Khi Tần Giao gọi điện thoại thì Diệp Lăng Phi đứng dậy, tiến đến trước quầy bar. Lúc này Lý Khả Hân đang tính toán sổ sách sau quầy. Thấy vậy hắn bèn vòng ra phía sau quầy, khom lưng, khuỷu tay tì lên bàn, đứng sát cạnh Lý Khả Hân, nhỏ giọng thầm thì, Khả Hân, gần đây kiếm được bao nhiêu tiền cho anh rồi? Anh vẫn còn nhớ mình là ông chủ của tiệm cơ phây này à? Em còn tưởng anh quên rồi cơ đấy. Lý Khả Hân đặt sổ sách trước mặt hắn, nói, đây, ông chủ kiểm tra đi. Xem nhân viên có rút lõi không đi. Diệp Lăng Phi cười hì hì nói, sao có thể như vậy được? Tiệm cà phê này không phải của hai chúng ta sao? Của anh không phải cũng là của em chắc? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đặt tay lên lưng Lý Khả Hân, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng yêu kiều của cô. Lý Khả Hân khẽ run. Cô cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt thành quyền. Tối nay anh nhớ chú ý một chút, anh cũng không phải là thánh, đừng có suốt ngày làm như mình là thần tiên, việc gì cũng xen vào khoe tài. Lý Khả Hân không dám ngước mắt nhìn Diệp Lăng Phi, mặt vẫn cúi gầm lẩm bẩm vài câu trong miệng. Ừ, anh biết rồi. Gần đây anh rất bận, có thể sẽ ít lui tới đây. Khi nào có thời gian, anh sẽ thường xuyên đến đây. Rảnh rỗi chúng mình cùng đi ra ngoài chơi. À, đi xem phim cũng hay. Em nói xem được không? Diệp Lăng Phi vuốt dọc xuống lưng rồi mon men đến mông Lý Khả Hân. Bấu nhẹ, sau đó hắn đứng thẳng người. Nói, anh thấy tiệm cà phê của chúng mình kiếm được cũng không ít. Em lấy tiền kiếm được ra đây đi. Lấy cho em đấy. Rồi mua ít quần áo. Coi như tiền thưởng của ông chủ. Còn lương lậu thì tùy em. Em muốn lấy bao nhiêu cũng được. Hết tiền thì báo với anh một tiếng. Vâng. Lý Khả Hân đỏ mặt, gật đầu e thẹn. Diệp Lăng Phi nhìn hình dáng yêu kiều của cô, thở dài trong lòng nghĩ bụng liệu mình có khắc nghiệt với cô ấy quá không. Lúc nào trong lòng hắn cũng u ám, lo lắng Lý Khả Hân lại như trước kia. Nếu là như vậy thì sẽ phiền lắm đây. Hắn vẫn rất băn khoăn. Hắn muốn xem rốt cuộc thái độ của Lý Khả Hân sẽ diễn biến như thế nào. Một lúc sau thì hắn cùng Tần Giao rời khỏi tiệm cơ phây. Tần Giao sau khi lên xe thì hai tay bứt rứt xoa tay vào quần áo, không dám nhìn lên mặt hắn. Kỳ thực Diệp Lăng Phi cũng không muốn dính líu nhiều đến Tần Giao. Lần này hắn giúp cô cũng chỉ vì Vu Đình Đình. Hắn không muốn Vu Đình Đình vì chuyện này mà oán trách mình. Nhưng đương nhiên hắn cũng biết Vu Đình Đình sẽ không biểu lộ bất cứ thái độ không hài lòng nào trước mặt hắn. Nhưng chắc chắn cô sẽ hy hữu nỗi niềm riêng trong lòng, rồi dần già lại chẳng tốt chút nào.